Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 633, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, cuộc hôn nhân này của Phạm Vệ Thành cuối cùng thật sự tan vỡ phần Thục Chân không chỉ có ngoại tình, còn ngược đãi con trai của mình. Sau khi học được bài học này, Phạm Vệ Thành cũng trưởng thành hơn, kể từ đó, đã chủ động xin đến khu vực biên giới huấn luyện mấy năm, lại không ngờ lần rèn luyện này lại khiến em trai ông ấy lập được nhiều chiến công lớn. Từ đó về sau tiền đồ cực kỳ rộng mở. Nghĩ đến những hành động mấy năm nay mà em trai ông ấy đã làm ở biên cương, trong lòng Phạm Vệ Cương cảm thấy rất an ủi. Em trai cuối cùng cũng đã trưởng thành, có thể tự mình đứng vững, cũng đã học xong cách đánh giá người khác. Cũng không còn là người thanh niên trẻ tuổi ngây thơ như xưa nữa. Vì vậy chị cả Triệu đã dễ dàng vượt qua cửa nhà họ Phạm như vậy. Sau khi gặp qua người lớn hai bên, cũng vượt qua cửa ải. Phạm Vệ Thành và Triệu Uyển Nguyệt cũng chính thức hẹn hò. Mọi người nói về chuyện của chị cả Triệu một lúc, rồi lại đổi chủ đề. Triệu Đại Đệ và Đồng Hiểu Hà gọi Triệu Uyển Thanh sang một bên, lấy từ trong túi ra một xấp tiền, nói: "Chị hai, đây là số tiền lúc trước chị cho em và Hiểu Hà mượn để mua nhà, tổng cộng là 3.000 đồng, chị đếm đi." Triệu Uyển Thanh nhận tiền, nhưng cũng không đếm, nói: "Nhanh như vậy đã kiếm đủ rồi, em trai. Hiểu Hà, hai đứa giỏi quá." DTF chưa yêu Đại Đệ gãi đầu, cười nói. Đồng Hiểu Hà nói: "Vị trí nhà lầu của chúng em tốt, hiện giờ việc làm ăn bán quán ở bên đó rất tốt." Triệu Uyển Thanh nhận lấy tiền, quay về phòng tìm giấy nợ hai người đã vay tiền ra và trả lại cho Triệu Đại Đệ cùng Đồng Hiểu Hà. Sau khi cầm lấy giấy nợ, Đồng Hiểu Hà cũng không rời đi, rõ ràng là đang có chuyện khác muốn nói. "Sao thế?" Triệu Uyển Thanh nhìn Đồng Hiểu Hà đang do dự hỏi. Đồng Hiểu Hà nói: "Uyển Thanh, có chút chuyện, em đang vừa ý một cửa hàng nhỏ, đang nghĩ xem có nên thuê để bày bán mì khô nóng hay không. Như vậy thì Vĩnh Cường cũng không phải vất vả bày bán quán mỗi ngày nữa." Triệu Đại Đệ lại nói: "Hiểu Hà, thuê cửa hàng mất rất nhiều tiền, mỗi ngày anh đi bày hàng không phải mất tiền gì cả." Triệu Uyển Thanh tặc lưỡi một cái, đánh nhẹ vào tay em trai của mình, nói: "Đó là bởi vì Hiểu Hà đau lòng em. Không muốn để em mỗi ngày phải dậy sớm bày quán, dãi nắng dầm mưa vất vả như vậy." Triệu Đại Đệ sừng sốt một lúc, sau đó ngơ ngác nhìn vợ của mình rồi mỉm cười. Đồng Hiểu Hà thấy chồng nhìn mình cười như vậy, trong lòng cảm thấy cực kỳ ngọt ngào, bàn tay của hai người vô thức nắm lấy nhau. Triệu Uyển Thanh người nhìn thấy cảnh này, kiếp trước đứa em trai lớn này của cô chắc chắn đã cứu vớt hệ Ngân Hà, nếu không sao có thể cưới được một người vợ yêu cậu ấy như Hiểu Hà chứ. Nếu như thuê một cửa hàng, chi phí sẽ tăng lên, nếu như không thuê, mỗi ngày Vĩnh Cường đều phải dậy sớm bày quán. Đồng Hiểu Hà thở dài nói. Triệu Uyển Thanh lập tức hiểu được nỗi vướng mắc trong lòng của cô ấy, nói: "Cửa hàng mà em ngắm chúng ở đâu? Diện tích rộng bao nhiêu?" Đồng Hiểu Hà miêu tả một chút, Triệu Uyển Thanh cảm thấy cô ấy nói không rõ ràng, cho nên đã bảo cô ấy dẫn mình và em trai cùng đến cửa hàng để quan sát một chút. Khi đến nơi, sau khi nhìn qua một lượt, trong lòng Triệu Uyển Thanh lập tức đưa ra quyết định. Cửa hàng này đúng là không lớn, tổng cộng chỉ có 20-30 mét vuông, cộng thêm phòng bếp ở phía sau. Nhưng nhà khá mới, thuê xong có thể trực tiếp bán hàng ngay. Cách Trương,